Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Mật Đàm. Datherema chậm rãi che chở Celeste lui lại, cực độ đề phòng, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi con kia quỷ dị quạ đen. Mắt thấy thu nạp cánh quạ đen không có tiếp tục nổi lên dự định. Datherema nhíu mày hỏi, nói đi. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Vì cái gì tiềm phục tại Leticia tiểu thư bên người? Sau lưng ngươi người đối môn song gia tộc có ý đồ gì? A tương đương, Andrea khẽ cười một tiếng, ngươi có thể là hiểu lầm cái gì? Mặc dù ta xác thực không phải chỉ đại biểu bản thân, nhưng ta đối Celeste cùng Leticia đều không có ác ý. Sau lưng của ta cũng không có bất kỳ người nào sai xử. Cứng rắn muốn chăm chỉ có thể nói hết thảy đều là nguồn gốc từ ngẫu nhiên cùng tất nhiên. Tại Datherema kinh ngạc, nhìn chăm chú, bề ngoài xem ra thường thường không có gì lạ, quạ đen hình thái đột nhiên bắt đầu bành trướng. Tại một trận ảm đạm màu tím, ánh sáng nhạt bao phủ xuống. Quạ đen nguyên bản vị trí bị một tên màu bạc tóc ngắn thanh niên nam tử thay thế. Hồ tương đương, rốt cục có thể một lần nữa biến thành nhân hình. Andrea thử nghiệm giãy giụa thân thể, hoạt động một chút thụ thương vai phải. Leticia vì hắn băng bó băng vải theo Andrea biến thân trượt xuống tới trên mặt đất. Xác nhận thân thể khôi phục tình huống tốt đẹp. Andrea ngồi xổm xuống nhặt lên băng vải, đỉnh lấy Datherema cảnh giác độ kéo căng ánh mắt nhún vai. Như ngươi thấy, ta là một tên druid. Thiếu nói bậy, Datherema ngưng trọng lấy ra pháp trượng nắm trong tay. Tuy định làm tốt công kích chuẩn bị, ta cho tới bây giờ không nghe nói druid có thể sử dụng năng lượng bóng tối biến thân. Ngươi rốt cuộc là ai? Andrea bất đắc dĩ gãi đầu một cái, cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Ta là một tên druid. Chỉ là bởi vì một chút ngoài ý muốn nhân tố tương đối đặc thù. Được rồi, vì bỏ đi ngươi không tất yếu cảnh giác, ta trước tiên đem tiền căn hậu quả nói một chút đi. Nói cách khác, nghe Andrea giảng thuật hắn lưu tại Leticia bên cạnh nguyên nhân. Datherema hơi buông lỏng một điểm cảnh giác. Ngươi là tại chui vào Zinatari quá trình bên trong ngoài ý muốn bị Akaimon đánh rơi. Dưới sự trùng hợp bị Leticia cứu lại. Đơn giản đến nói chính là như vậy. Khó trách, Datherema giật mình nhẹ gật đầu, ta liền nói. Vì cái gì Burning Legion gần nhất tăng cường đối khu bình dân cùng thương nghiệp đường phố tuần sát. Cường độ, thậm chí còn có một tên Netherregime thủ lĩnh tự mình dẫn đội. Nguyên lai là bởi vì ngươi, Netherregime thủ lĩnh. Andrea đột nhiên đạt được ngoài ý liệu tình báo, nhíu mày nghiêm mặt truy vấn, ta tạm thời hỏi một câu. Tên kia Netherregime gọi là Ticondrius sao? Không sai, người biết hắn. A tương đương, Andrea cười lạnh một tiếng, đầu chỉ nhận biết. Ta còn cùng hắn mặt đối mặt chiến đấu qua. Thì ra là thế, là tên kia ở sau lưng ám toán ta a. Dreadlord mang thù thật đúng là không phải nói đùa. Nguyên bản trong lịch sử, Mao Ganis bị Atha cùng Nerchun hùn vốn hại, giả chết chạy trốn về sau. Hắn dùng 10 năm gần đây thời gian trốn ở phía sau màn chu hoạch chu bị. Mao Ganis hóa thân hải quân thượng tướng Barian Weswin, thao túng đáng thương Brigitte Abundis quy mô phát động bắc phạt. Thử cầu lợi dùng Scarlet Crusade hướng Atha báo thù, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, phần này mang thù kiên nhẫn xác thực không thể xem thường. Andrea phỏng đoán, Ticondrius hẳn là chất vấn từng lúc trước cùng Delia thiếu tá bọn người mỗi người đi một ngả cái. Kia bộ phận Moongard, phát hiện là hắn hướng Moongard cầu viện, trực tiếp dẫn đến bản thân nhiệm vụ thất bại. Vị này Dreadlord thủ lĩnh từ đây ghi lại Andrea Munsado tiểu nhân vật này. Nhưng là có một vấn đề. Andrea không hiểu sơ cái cằm. vì cái gì Ticondrius sẽ sớm biết Druid giáo phái lại phái ta chui vào Zinatari, luôn không khả năng là biết trước a. Dathrema cúi đầu suy tư một chút, có chút do dự đưa ra một loại khả năng tính, có thể hay không là quân phản kháng cao tầng có Burning Legion nội ứng. Andrea trong mắt lóe lên một tia ý vị không rõ tia sáng. Hắn không trả lời thẳng Dathrema, mà là đem chủ đề chuyển rời đến những phương hướng khác. Nhàn thoại để một bên, chúng ta trước nói chính sự đi. Andrea ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Dathrema hỏi. Sunstrider tiên sinh, ta muốn biết người tại trận chiến tranh này lập trường cùng cái nhìn. Đã từng có người nói cho ta, Sunstrider gia tộc là hai bon bên trong dị loại. Các người đối bình dân thái độ cùng cái khác đồng bào so sánh phải ôn hòa không ít. Như vậy, các người đối Burning Legion tùy ý đồ sát bình dân là thế nào nghĩ? Cứ như vậy tùy ý ác ma tứ ngược thế giới của chúng ta. Thẳng đến Burning Legion chân chính thủ lĩnh tiến vào Azeroth, làm cho cả tinh cầu bị tà năng ô nhiễm không có một ngọn cỏ. Dathrema mặt ngoài không lộ bất kỳ đầu mối nào. Cùng Andrea đang đối mặt ngồi hắn khẽ vuốt bản thân hai đầu gối bên trên rơi vào trạng thái ngủ say. Celeus, Munsado tiên sinh, ta không rõ ngươi ý tứ. Ngươi có chứng cứ gì cho rằng Burning Legion sẽ dùng tà năng ô nhiễm toàn bộ tinh cầu? Bọn hắn hướng Azethara nữ vương cam đoan qua, tại tiêu diệt Azeroth phản kháng thế lực về sau, sẽ đem toàn bộ thế giới quản lý một lần nữa trả lại cho Nael. Là hai bon a, Andrea cười nhạo nói, Sazira chuyện ma quỷ các người cũng dám tin. Muốn hay không đi Well of Eternity bên cạnh hỏi một chút đám kia Erda người. Bọn hắn nguyên bản mỹ lệ cố hương Argus hiện tại biến thành ra sao? Argus, Dathrema trong mắt lóe lên vẻ hoài nghi, ngươi làm sao lại biết những việc này? Burning Legion không có khả năng chủ động đem những thứ này bí ẩn nói cho ngươi đi. Andrea trong tay lóe lên ám sắc ánh sáng nhạt, bóng tối pháp thuật. Burning Legion gọi là hư không chi lực, đùa bỡn trong tay dịu dàng ngoan ngoãn hào quang màu tím. Đậm, Andrea nửa nghiêm túc, nửa lắc lư giải thích nói. Loại lực lượng này đối phương diện tinh thần ảnh hưởng dị thường hữu hiệu, chỉ cần sử dụng đạt được, coi như ác ma cũng giống vậy sẽ bị nó khống chế. Đem tự mình biết sự tình một năm một mười tung ra. Ta tình báo liền đến từ Burning Legion bị quân phản kháng bắt được Erda người. Tại bóng tối trước mặt, bọn hắn bảo hộ không được bí mật của mình. Mặc dù Andrea tình báo nơi phát ra là bịa chuyện, nhưng lực lượng bóng tối thật đúng là có thể làm đến loại sự tình này. Chí ít tẩy thượng cổ chi thần trong tay tuyệt đối có thể làm đến. Andrea đối lực lượng bóng tối thăm dò mới vừa vặn cất bước, tạm thời còn vô pháp hoàn thành như thế tinh vi thao tác. Dathrema sắc mặt có chút âm tình bất định, lý trí nói cho hắn. Andrea tám thành là thật, nhưng là một tên tiên thiên cùng bình dân giai tầng đối lập hai bon. Tình cảm khuynh hướng để hắn tạm thời còn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tại Burning Legion cùng Sazira lắc lư dưới, đại bộ phận hai bon đều tin tưởng bọn hắn lý do thoái thác. Coi là Burning Legion sẽ đang giúp đỡ thanh lý mất Azeroth phản kháng thế lực về sau, đem thế giới một lần nữa trả lại cho Azethara quản lý. Chỉ mưu cầu trên danh nghĩa phụ thuộc. Đến lúc đó hai bon còn đem tiếp tục ngồi vững vàng bản thân đặc quyền giai cấp địa vị. Nói không chừng còn có thể bằng vào lần này cùng Burning Legion liên hệ. Từ đây thoát ly hành tinh mẹ hạn chế. Đem Kandorei Empire thế lực hướng vũ trụ mênh mông khuếch trương. Azethara nữ vương, nàng biết những sự tình này sao? Hồi tưởng lại trước đó Azethara nhìn chăm chú bản thân lúc cái kia xem thấu hết thảy ánh mắt. Andrea biểu lộ có chút quái dị nói, ta không xác định. Bất quá, ta cho rằng vị kia tinh minh nữ vương có lẽ có thể xem thấu Burning Legion một ít hoang ngôn. Về phần nàng đến cùng ôm ý tưởng gì đỉnh lấy hoang ngôn cùng lừa gạt tiếp tục cùng Burning Legion hợp tác, ta cũng không rõ ràng. Các người những thứ này mỗi ngày cùng nàng tiếp xúc hai bon có lẽ so ta hiểu rõ hơn nữ vương a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,